Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Nam quỷ lệ khí so nữ quỷ phải yếu hơn một bậc. Chính là đánh hạ tốt nhất mục tiêu. Nghĩ tới đây, Cổ Sơ Tình ánh mắt nhạy cảm, mũi chân hơi mượn lực, bỗng nhiên xông lên giữa không trung. Nàng quát khẽ một tiếng, cắn ngón giữa, tại kiếm gỗ đào bên trên xoa linh huyết. Bàn tay đẩy, đem kiếm gỗ đẩy ra trong lòng bàn tay, dính linh huyết kiếm gỗ đào. Phảng phất cuồng hóa, dương khí khuấy động, kiếm quang bốn phía, nó giống như mọc mắt, cởi một cái ra Cổ Sơ Tình tay, liền nhắm chuẩn nam quỷ cường hãn truy kích. Kiếm gỗ đào ở giữa không trung xoay tròn một vòng, cuối cùng một kiếm quán xuyên nam quỷ ngực. A, thê lệ tiếng thét chói tai vạch phá vân tiêu, thẳng tới thương khung, nam quỷ thân hình đình trệ, trống rỗng đục ngầu mắt trợn mang theo hình sắp biến mất trước đó. Khôi phục thanh minh, thanh bạch đan sen mặt quỷ, không hiểu thiếu đi mấy phần dữ tợn. Hắn nhìn xem nữ quỷ, tối như mực hốc mắt chảy ra hai bó huyết lệ, trong mắt tình ý như bông, có thể đến cùng chỉ có thể hóa làm không cam lòng. Hắn gào thét một tiếng, hóa thành một đoàn hắc vụ, tan thành mây khói. Nữ quỷ gặp nam quỷ bị giết, thê giống thét lên, toàn bộ nhìn qua càng phát ra sợ hãi. Trên thân lại bốc lên từng sợi khói xanh, nhìn về phía Cổ Sơ Tình quỷ đồng tràn đầy bạo ngược. Cổ Sơ Tình giết chết nam quỷ, trong lòng than nhỏ, hoàn toàn chết vậy sạch sẽ. Đã thành lệ quỷ, còn mới chết liền dính mệnh. Dù là hóa giải lệ khí đi âm tào địa phủ, đó cũng là tiến 18 tầng địa ngục phần. Tại nam lệ quỷ hồn phi phách tán nháy mắt, Cổ Sơ Tình đã tìm được bọn họ lệ khí trọng yếu như vậy nguyên nhân. Cái này hai quỷ là uổng mạng, lại mới chết hai ngày, liền trên lưng nhân mạng. Nếu như nàng không nhìn lầm, bọn họ trên lưng nhân mạng còn không chỉ một đầu. Cũng không biết bọn họ là thế nào làm được. Bọn họ tìm tới nàng, cũng bất quá là bằng cảm giác làm việc. Dầu tân cầu lớn bên trên ngẫu nhiên gặp, để bọn hắn biết, ăn luôn nàng đi hồn, có thể khiến cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, chiếm thân thể của nàng. Thậm chí có thể như vậy quay lại dương gian. Nam quỷ chết, để nữ quỷ khôi phục trong nháy mắt thanh minh, có thể lập tức lại lâm vào hỗn độn. Nữ quỷ phẫn nộ, nàng không biết mình vì sao phẫn nộ, chỉ biết là nàng muốn giết trước mắt người này. Cổ Sơ Tình nhìn xem nổi giận nữ quỷ, mắt đen ám trầm, lúc này thu liễm cảm xúc, sắn kiếm, hướng nữ quỷ nhào tới. Ngay tại Cổ Sơ Tình quấn lên nữ quỷ nháy mắt, một đạo sợ hãi âm thanh đột ngột vang lên. Quỷ A, thanh âm kia đặc biệt lớn, phảng phất là dùng hết lực khí toàn thân gào thét ra. Thanh âm bên trong mơ hồ còn mang theo vài phần nguy rung động. Cổ Sơ Tình bị cái này âm thanh giống lên một tiếng chấn nhảy một cái. Đối chiến bên trong, rút sạch hướng thanh âm vang lên địa phương liếc một cái. Lờ mờ dưới mái hiên, Điền Hạo co người, thất kinh, lộn nhào mà từ trong xương phòng lăn ra. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh dị, tựa hồ có quỷ đang đuổi hắn. Vừa bò ra tây xương phòng, co cẳng liền hướng trong viện phi nước đại, vừa chạy ra mái hiên, đợi thấy rõ ràng trong viện đánh thành một đoàn một người một quỷ. Hắn con ngươi trừng lớn như trâu, hét lên một tiếng, quay thân muốn đi về chạy. Điền Hạo dắt cuống họng gào thét, vừa mới chuyển thân, liền đụng phải từ phía sau người chạy ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chạm vào nhau hai người cùng nhau té ngã trên đất, lăn thành một đoàn, bị dọa hai lần Điền Hạo, hận không thể cứ như vậy ngất đi. Một ném sau, kìm nén khẩu khí kia giải tỏa, toàn thân như nhũn ra, thở phì phò ngồi phịch ở kỷ hoàng tu trên thân, không nhúc nhích. Điền Hạo là thật bị dọa thảm rồi. Trong chăn đột nhiên thêm ra cái bên thứ ba thanh âm, sau khi chạy ra ngoài. Bên ngoài lại có cái gân xanh đầy mặt nữ quỷ. Hắn không chơi, thật không chơi, lại chơi xuống dưới, mạng nhỏ đều muốn bị chơi mất. Chết chưa, mau dậy. Kỷ hoàng tu bị Điền Hạo đặt ở dưới thân, ngực buồn bực được hốt hoảng. Điền Hạo kinh hồn nghèo túng, tay chân như nhũn ra. Không có, không còn khí lực. Kỷ hoàng tu thở hắt ra, nhe răng nhếch miệng một thanh hắn từ trên thân kéo xuống. Quay đầu, muốn nói cho Cổ Sơ Tình, tây xương phòng trong còn có một con quỷ, nhưng đợi thấy rõ ràng trong viện tình huống sau, hắn mở chừng hai mắt, hít vào một hơi, lộn nhào từ dưới đất cọ đứng lên, kéo lấy Điền Hạo một chân, hoảng hốt chạy bừa quay đầu chạy ra. Kỷ hoàng tu hỏng mất, tuấn khí gương mặt thanh lại bạch, trợn nhìn lại thanh, ban ngày lúc, Cổ Sơ Tình trong lời nói dù mơ hồ lộ ra mấy phần ban đêm muốn xảy ra chuyện ý tứ. Nhưng hắn nghĩ đến, có thiên sư tọa trấn, quỷ quái cũng không dám ra đây, nhiều nhất chỉ ở bên ngoài náo loạn một chút, có thể hắn bây giờ mới biết, chính mình nghĩ quá đơn giản, có thiên sư địa phương, chẳng những có quỷ quái ẩn hiện, quỷ còn càng khủng bố hơn, người sống khí tức xuất hiện, trong viện chiến đấu xuất hiện trong chốc lát dừng lại, Nữ quỷ thâm trầm nhìn về phía xuất hiện hai người. Trắng bệch con ngươi lành lạnh kinh khủng. Nàng rít lên một tiếng. Chống đỡ được một kiếm. Thoát khỏi cổ sơ tình chiến đấu. Bỗng nhiên một chút hướng kỷ hoàng tu hai người nhào tới. Dự định cướp đoạt một bộ nhục thân. Sau đó lại cùng cổ sơ tình đấu pháp. Tà lộn xộn bao phủ. Kỷ hoàng tu cạn cả sắc trong con ngươi tràn đầy ý sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mắt thấy nữ quỷ cũng nhanh nhào tới. Sợ lại quên đi chạy. Hắn cứ như vậy thẳng hơi giật mình đứng lặng tại nguyên chỗ. Hai chân phảng phất rót xuôi theo. Nặng tựa nghìn cân. Làm sao nhấc cũng không ngẩng lên được. Cổ sơ tình thấy thế. Trong tròng mắt đen tinh quang lấp lóe. Thân ảnh chút xuống. Đột nhiên nhảy vọt đến kỷ hoàng tu đối diện ba trượng xa. Kiếm gỗ nghiêm nghị dựng đứng. Đối diện kỷ hoàng tu ngực. Không biết tình huống. Sợ còn tưởng rằng mũi kiếm chỉ chính là kỷ hoàng tu. Mà không phải nữ quỷ đâu. Nữ quỷ thần trí hỗn độn. Lại vừa thành quỷ không có hai ngày. Rất nhiều thứ cũng còn không hiểu. Toàn vẹn không biết. Phía trước cái kia mang theo người sống khí tức. Nhìn như nhỏ yếu nam nhân. So với đuổi theo nàng chặt cổ sơ tình đến. Lực sát thương càng nặng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên quân nhất phát lúc. Một đạo mắt cháy liệt quang. Đột nhiên từ kỷ hoàng tu trong linh hồn bắn ra. Quang mang bức thiết mãnh liệt. Phảng phất núi lửa phun trào. Nữ quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị hung hăng đẩy lui. Vừa rời khỏi ba bước. Sau lưng kiếm quang khuấy động. Nữ quỷ tránh cũng không thể tránh. Đột nhiên đụng vào cổ sơ tình kiếm gỗ đào bên trên. Kiếm quang chút xuống. Tùy tiện vô kỵ. Một kiếm xuyên qua nữ quỷ ngực. À. Nữ quỷ một tiếng hét thảm. Vốn đang toán chỉnh tề mặt. Trong nháy mắt bị kỷ hoàng tu dương khí đốt được mấp mô. Dùng mình. Phía sau lưng cũng bị kiếm gỗ đào đâm bị thương. Nàng mặt quỷ vặn vẹo. Chịu đựng mãnh liệt đau nhức ý. Xông phá trường kiếm ràng buộc. Quay người. Vội vã chạy trốn. Làm chạy trốn đến khoảng cách nhất định sau. Nàng vừa rồi chú chân. Sợ hướng kỷ hoàng tu phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa hồ còn ghét bỏ khoảng cách không đủ xa. Nàng khiếp đảm mà lại sau này rời mấy bước. Trốn đến bàn thờ dưới. Cổ sơ tình hướng kỷ hoàng tu giống một câu. Nhìn xem nữ quỷ mặt quỷ bên trên sợ hãi vẻ mặt. Đuôi mắt co rú mani mẹ. Nàng chặt nàng lâu như vậy. Nàng cũng không biết sợ hãi. Kết quả. Quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Cổ sơ tình cổ quái nhìn kỷ hoàng tu một chút. Kia liếc đi qua ánh mắt. Mang theo từng tia không thể nói ghen tị. Biết ra hỏa này là âm tà khắc tinh. Nhưng lại không biết uy lực lại như thế lớn. Nàng kiếm gỗ đào đuổi theo nữ quỷ chặt hơn nửa ngày. Lại so ra kém trên người hắn bắn ra một đạo dương khí. Cổ sơ tình đối lão thiên thụ một cây ngón giữa. Nhận lệnh rút kiếm. Tiếp tục truy kích nữ quỷ. Ban ngày lúc, nàng sở dĩ dám để cho kỷ hoàng tu lưu lại. Chính là biết quỷ quái không gây thương tổn được hắn. Càng phụ không lên hắn thân. Không chỉ như thế, làm nàng đạo cụ không đủ lúc. Còn có thể dùng hắn dương huyết. Bức lui quỷ quái. Không sai, cổ sơ tình ngay từ đầu đánh chính là thả kỷ hoàng tu máu chủ ý. Máu của hắn đối tà sùng tới nói. Không khác thế gian độc nhất độc dược. So chu sa còn dễ dùng. Chu sa là cực dương chi vật. Nhưng muốn dùng, lại được trộn lẫn tại máu gà hoặc là ống mực trong. Mới có thể đưa đến trừ tà hiệu quả. Có thể kỷ hoàng tu máu liền không có phức tạp như vậy. Muốn dùng thời điểm, trực tiếp vạch phá làn da. Chen hai giọt ra là được. Nghe được cổ sơ tình tiếng la. Kỷ hoàng tu trương hoảng sợ luống cuống nhìn lướt qua nhà chính. Sau đó kéo lấy điền hạo. Vội vội vàng vàng leo đến bàn thờ dưới. Nấp kỹ sau, kỷ hoàng tu khuôn mặt tuấn tú chưa tỉnh hồn. Vuốt một cái trán sợ hãi mồ hôi. Mới như thế một hồi. Y phục trên người hắn đều bị ướt nhẹp thấu. Gió lạnh thổi qua, thấy lạnh cả người từ gan bàn chân leo đến ngực. Hắn há miệng run rẩy đem mềm thành một bãi bùn điền hạo cất kỹ. Hung ác thở hổn hển mấy cái. Chậm một hồi lâu. Mới đem nhảy lên kịch liệt trái tim mới bình phục lại đi. Kỷ hoàng tu cúi đầu. Nghi hoặc mà trên người mình nhìn một chút. Vừa rồi, trên người hắn hoảng hốt trông thấy trong thân thể phát ra một vệt ánh sáng. Đem con kia ác quỷ bỏng. Giống như có đồ vật gì rót vào toàn thân. Như thể hồ quán đỉnh. Toàn bộ thân thể đều ấm áp. Kỳ quái, kia chỉ là từ đâu tới. Thế nào lợi hại như vậy? Liên quỷ đều có thể tổn thương. Giống như nghĩ đến cái gì? Kỷ hoàng tu mắt phượng tinh quang rạng rỡ. Ngẩng đầu, cổ quái hướng lệ quỷ trên thân liếc một cái, thử thăm dò duỗi ra một chân. Cổ sơ tình cùng Chu đại sư đều nói, quỷ quái sợ hắn, nguyên lai mình thân thể còn có chức năng này. Chu trừ một hồi, kỷ hoàng tu răng khẽ cắn, một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, nhắm mắt chợt từ bàn thờ dưới chui ra đi, cho mình tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm. Kỷ hoàng tu mở to mắt, tại nhà chính trong nhìn một vòng, Sau đó tại bàn thờ bên cạnh nơi hẻo lánh sờ tới một thanh cây chổi. Dẫn theo liền khí thế hung hăng hướng con kia nữ quỷ đuổi đi. Kỷ Hoàng Tu liên tục bị dọa 3 tháng. Trung thực lời nói, tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không đang trầm mặc bên trong chết đi. Ngay tại trong trầm mặc bộc phát, tại xác định chính mình có thể thương quỷ. Trong đầu cây kia căng cứng dây cung răng rắc một tiếng đứt gãy. Lại tăng thêm trong viện có cái thiên sư tăng thêm lòng dũng cảm. Kìm nén kia cỗ chơi liều. Hoàn toàn bị kích phát. Trong viện chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục. Sát khí cùng chính khí như gió lốc càn quét. Đem nhà chính cùng sân vườn thổi đến một mảnh hỗn độn. Chỉ có cổ gia tổ tông nhóm bàn thờ. Còn bình yên vô sự. Nam quỷ sau khi chết. Nữ quỷ mất bạn. Lệ khí tăng vọt. Nàng phảng phất đã mất đi cảm giác đau. Không quan tâm. Quyết chí tiến lên. Đánh lùi. Lại nghiêng thân mà lên. Tựa hồ không giết cổ sơ tình. Không cam tâm ân y so với trước sớm càng thêm khó chơi. Cổ sơ tình mắt đen ác liệt. Thôi động nguyên lực. Tụ tại kiếm gỗ đào bên trên. Tay trái hướng chuôi kiếm nhẹ nhàng vỗ. Chọn kiếm gỗ tuột tay mà đi. Tại không trung vẽ một cái xinh đẹp độ cong. Hưu được một chút. Hướng nữ quỷ bay đi. Kiếm khí khuấy động. Quang ám xen lẫn. Không trung nữ quỷ con ngươi tụ lại. Quỷ ảnh vụt sáng. Tránh đi công kích. Quay thân liền chạy. Có thể kiếm gỗ đào bị cổ sơ tình làm pháp. Nó mạnh mẽ như ưng. Mặc kệ nàng hướng kia chạy. Đều có thể chuẩn xác không sai lầm nhắm chuẩn nàng. Cùng lúc đó, gan chó bị phẫn nộ ăn Kỷ Hoàng Tu. Giơ lên cây chổi, dắt cuống họng hét lớn một tiếng. Hướng nữ quỷ vọt tới. Kỷ Hoàng Tu sớm đi thời điểm bởi vì đối quỷ sùng đánh đáy lòng sợ hãi khiếp đảm. Khiến cho hắn dương khí nội liễm chỉ có thể hộ thân. Không có trừ tà hiệu quả. Lúc này nhất bạo phát ra tới. Kia dương khí phảng phất hóa thành thực chất. Dứt khoát cùng kiếm gỗ đào công hiệu quả so sánh. Đi mẹ ngươi, chết đều muốn làm loạn. Đáng đời là cái ma quỷ. Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt chợt đỏ bừng. Hắn trừng mắt đối hung ác con mắt. Tùy ý huy động cây chổi. Một chút hướng nữ quỷ trên thân đánh. Hết chương.